Tiên nghịch, chương 47, tỷ thí, góc truyện audio.com. Vương Lâm cười khổ, nói. Anh biến kỳ, đối với vãn bối mà nói vẫn còn quá mơ hồ. Thối lắm, có một tuyệt thế cao thủ của lục cấp tu chân quốc như ta giúp đỡ ngươi thì anh biến đã là cái gì? Tuy lão tử không thể đi ra, nhưng trong mấy chục năm qua, mỗi lần ngươi ngồi xuống ta lại dùng tinh hoa nguyên anh của bản thân giúp ngươi củng cố trụ cột. Nếu không với thiên tư của ngươi, cho dù là 30 năm cũng đừng hòng đạt tới được đẳng cấp này. Hơn nữa ngươi hấp thu tinh hoa nguyên anh của ta, nếu không gặp phải cao thủ có đẳng cấp tương đương với ta thì chẳng người nào có thể nhìn thấu tu vi của ngươi. Hơn nữa, có hạt châu đó ở trong tay, ngươi còn sợ cái gì hả? Mẹ nó chứ, lúc đầu, lão tử chính vì việc xuất hiện của nó mà mấy bao nhiêu công sức còn bị người ta phá hủy thân thể, suýt chút nữa thì hồn phi phách tán. Vất vả lắm mới chui vào trong hạt châu để trốn. Vốn định tìm một thân thể để đoạt xá, nhưng cái hạt châu chết tiệt này lại không có thân thể nào chui vào được mà ta cũng không thể ra ngoài. Lão tử cũng chẳng muốn lừa một tên tiểu bối như ngươi. Lúc đầu, sau khi thấy ngươi đi vào ta vốn định chiếm lấy thân thể ngươi. Nhưng khi đó mới phát hiện ra là không thể làm được việc đó. Nó giống như một cái lồng giam làm cho ta không thể rời khỏi. Ta nghiên cứu bao nhiêu năm cuối cũng mới biết được phải sau khi hạt châu này nhận chủ mới nay sinh một ít tác dụng. Đến khi đó ta mới có thể đi ra ngoài. Năm đó, sau khi ta có được hạt châu chưa kịp tìm hiểu thì bị người ta đuổi giết. Phải có đủ 5 loại nguyên tố ngũ hành thì hạt châu này mới có thể nhận chủ. Mà như vậy thì ít nhất tu vi cũng phải đạt tới anh biến kỳ mới có thể giúp ta đi ra. Ôi, tiểu tử, người coi như nảy sinh lòng tốt tu luyện nhanh lên một chút đi. Đến lúc đó, giúp lão tử tìm một thân thể tốt để cho ta đoạt xá. Đại ân đại đức của ngươi, Tư Đồ Nam ta xin khắc ghi cả đời. Sau này, có ta bảo vệ cho tiểu tư ngươi có thể thoải mái cả ngày. Nói xong, giọng của Tư Đồ Nam không còn sự cứng rắn như trước nữa mà có vẻ muốn khóc. Vương Lâm trầm mặc một chút, vừa định nói chuyện đột nhiên thanh âm của Tư Đồ Nam lại vang lên. Tiểu tử, có người tới, ta cho ngươi ra ngoài. Đột nhiên, cảm giác bị xé rách lại xuất hiện, thân thể Vương Lâm chấn động một cái, liền mở mắt ra. Hắn dụng thần thức đảo qua một vòng liền phát hiện có 2 tên nội môn đệ tử, bao gồm một nam một nữ đang lén lút đi đến. Khi cách Vương Lâm khoảng chừng 10 trượng, bọn họ dừng lại ôm chặt lấy nhau, nói vài lời ngọt ngào. Một lúc sau, có tiếng rên rỉ từ phía 2 người phát ra xung quanh. 2 người này Vương Lâm nhìn rất quen mắt, hình như đã cùng tham gia tập huấn thì phải. Hắn cảm thấy tò mò nhìn một lúc ngắm nghía thân thể nữ tử một lúc lâu rồi mới luyến tiếc bỏ đi. Sau khi về đến phòng, Vương Lâm mới nghĩ tới những lời nói của Tư Đồ Nam. Mặc dù, hắn cũng không tin lắm, nhưng những điều liên quan tới cấp bậc quốc gia tu chân lại khiến cho hắn mở mang thêm đầu óc. Những điều như thế chắc chắn đối phương cũng chẳng nói dối làm gì. 3 ngày sau, tỷ thí giữa Hằng Nhạc Phái và Huyền Đạo Tông chính thức bắt đầu. Đây là một truyền thống diễn ra trong thời gian dài giữa 2 phái. Vì vậy cũng chẳng có gì quá phô trương. Địa điểm tỷ thí là ở Thương Tùng Phong, một trong những ngọn núi thuộc Hằng Nhạc Sơn. 1. Góc truyện audio.com, cây cầu bằng đá nối giữa 2 ngọn núi. Trước đây, Vương Lâm đã từng ngắm Thương Tùng Phong mấy lần. Nhưng xung quanh ngọn núi vốn có mây mù, che khuất nên không thể nhìn rõ. Thương Tùng Phong là một trong những địa điểm quan trọng của Hằng Nhạc Phái. Linh khí nơi đây vô cùng sung túc, không kém gì vị trí 2 vị sư tổ kết đan kỳ đang bế quan tu luyện. Ở một vị trí bằng phẳng trên đỉnh Thương Tùng Sơn, có một chỗ được làm phục vụ cho cuộc tỷ thí. 4 bên dựng 8 cây cột to bằng đá trắng. Trên mỗi cây cột lại có khắc những gì huy hoàng trong lịch sử của Hằng Nhạc Phái. Khi đến đây có thể cảm nhận một luồng hơi thở nhẹ nhẹ chậm rãi tỏa ra từ 8 cây cột đá. Khi luồng hơi thở đó vừa xuất hiện lập tức chuyển thành sát ý ngập trời, hơi lạnh thấu xương, chấn nhiếp lòng người. Hoàng Long đạo hữu, mỗi lần nhìn thấy 8 cây cột này của tệ phái, tại hạ lại có một cảm xúc khác nhau. Thật xứng danh với 2 chữ trọng bảo của tu chân giới Triệu Quốc. Âu Dương lão nhân thở dài, nói. Lão vung tay áo lên, nét mặt nghiêm túc hóa giải luồng sát khí do cây cột đá phát ra đang đập đến mặt. Phía sau hắn, nét mặt đám đệ tử Huyền Đạo Tông liền trở nên thoải mái. Hơn, lúc vừa rồi, luồng hơi thở do 8 cây cột đá tỏa ra, khiến cho bọn họ suýt nữa thì không chịu nổi. Mãi cho đến khi Âu Dương lão nhân hóa giải, cảm giác đó mới từ từ biến mất. Âu Dương đạo hữu, đây là bảo bối do đích thân tổ sư Hằng Nhạc Phái chúng ta chế tạo. Trong phạm vi trăm trượng xung quanh nó, nếu không phải là đệ tử của Hằng Nhạc Phái chúng ta đều bị ảnh hưởng của sát ý. Điều đó chắc Âu Dương lão hữu cũng biết, vì vậy mà xin thứ lỗi.

phần lớn mọi người đều cúi đầu trong lòng thầm mong không bị chỉ định. Đến lúc này, Hoàng Long chân nhân cảm thấy tức giận, đang định mở miệng trách mắng thì Tôn Hạo cắn răng một cái tiến lên nói. Trưởng môn, đệ tử bất tài cũng xin được lên trận này. Nét mặt đám sư thúc vẫn không hề thay đổi. Đạo hư nhăn mặt nói. Tôn Hạo, người mới chỉ đạt tới tầng thứ tư. Không được hồ đồ, Tôn Hạo ngập ngừng một chút nói. Đệ tử có được một pháp thuật mới. Mặc dù không thể chắc thắng nhưng cũng có thể chiến đấu. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Bây giờ, người nào cũng không muốn lên. Ta tự thân ứng chiến chắc chắn sẽ có được hảo cảm của trưởng môn. Mặc dù không thể thắng được nhưng phích lịch đạn trong tay cũng có thể giành lại được chút mặt mũi. Lý Sơn huynh đệ, xin lỗi ngươi, phích lịch đạn mua được từ tay ngươi lạ phải dùng để đối phó các ngươi. Mấy hôm nay hắn cảm thấy đã có thể sử dụng phích lịch đạn vô cùng xảo diệu. Tuy mấy lần đầu đều bị thất bại, nhưng cuối cùng cũng có thể thành công mấy lần. Bởi thời gian quá gấp nên hắn cũng không tiếp tục luyện tập. Nhưng hắn vẫn tự tin chỉ cần sử dụng mấy lần chắc chắn sẽ thành công. Hoàng Long chân nhân thầm than một tiếng, suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nói. Ngươi lên đi, cho ta thấy pháp thuật mới của ngươi thế nào. Tôn Hạo nhấc mình, nhảy lên đài cao, nói. Đệ tử Tôn Hạo của Góc Truyện Audio.com, Hằng Nhạc Phái xin lãnh giáo Huyền Đạo Tông. Lý Sơn thấy Tôn Hạo liền cười thầm trong bụng. Hắn thấy Âu Dương lão nhân đang chọn người lên trận liền bước lên nói. Sư phụ, đệ tử Lý Sơn nguyện lên trận này, trao đổi với đối phương một chút. Nói xong, hắn nháy nháy mắt đứng chờ. Âu Dương lão nhân vẫn luôn đau đầu đối với Lý Sơn. Nhưng lão cũng biết Lý Sơn rất tinh quái, không bao giờ chịu thiệt. Lần này hắn xin ra trận chứng tỏ đã hoàn toàn chắc chắn. Vì vậy lão hơi trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Lý Sơn hưng phấn đi lên trên đài. Trong lòng hắn đang thầm cười trộm. Tôn Hạo ơ là Tôn Hạo, lần này là ngươi tự tìm người đến cướp lấy mặt mũi của ngươi đấy nhé. Tôn Hạo nhìn thấy Lý Sơn xuất trận, nét mặt không khỏi thay đổi. Tôn Hạo sư huynh, hãy sử dụng tiên thuật đắc ý nhất của ngươi đi, Lý Sơn ta sẽ tận tình tiếp đón, Lý Sơn lớn tiếng nói. Tôn Hạo do dự một chút, bây giờ, hắn đã có thể sử dụng phi kiếm vì vậy bắt quyết một cái. Thanh phi kiếm màu đỏ nhanh chóng từ phía sau bắn ra, lượn xung quanh người hắn một vòng. Đi, thanh phi kiếm nhằm thẳng về phía Lý Sơn, cùng lúc đó, Tôn Hạo lập tức lấy ra 4-5 quả phích lịch đạn quát to. Xem tiên thuật của ta. Lý Sơn cười ha hà, dễ dàng né tránh phi kiếm, trong lòng thầm nghĩ một chữ. Bảo, phích lịch đạn trong tay Vương Hạo chưa kịp ném ra liền lập tức phát nổ. Một mùi thối ngập trời tỏa ra bốn chung quanh, toàn thân Tôn Hạo lúc này bám đầy bụi, ngơ ngác đứng đó, không nói được tiếng nào. Hắn không thể hiểu được tại sao phích lịch đạn chưa ném ra đã phát nổ. Chẳng lẽ vừa rồi mình dùng sức mạnh quá? Lý Sơn chẹp một cái rồi lớn tiếng nói. Chiêu này của Tôn Hạo sư huynh quả là quá lợi hại. Đây là chiêu gì, không biết, tự bạo đại pháp phải không? Ôi, lúc trước ta chẳng nói với ngươi phích lịch đan phải cầm nhẹ mà ném ra. Ngươi lại la ó mà dùng sức như vậy thì làm gì mà nó chẳng phát nổ. Đám đệ tử Huyền Đạo Tông cười phá lên, ngay cả đám đệ tử nội môn của Hằng Nhạc Phái cũng cố nín cười, chỉ sợ lỡ mà cười ra sẽ bị đám trưởng bối trừng trị. Hoàng Long chân nhân phất tay áo một cái, nhất thời xuất hiện một luồng gió thổi tan làn khí thối. Đồng thời mang Tôn Hạo ném thẳng về Hằng Nhạc Phong, Âu Dương lão nhân cười nói, Hoàng Long đạo hữu, Tôn Hạo không sử dụng tiên pháp xem như trận này coi như hai bên hòa đi. Nói xong, lão vui vẻ nhìn Lý Sơn, nét mặt của Hoàng Long chân nhân âm trầm nói, thua chính là thua, làm gì có chuyện hòa. Tiếp tục, Âu Dương lão nhân cười ha hà, nói, không hổ là đại môn phái hơn 500 năm. Được rồi, Hứa Mộc, ngươi lên trận, từ trong đám đệ tử của Huyền Đạo Môn, một tể đệ tử ước chừng 24-25 tuổi, da mặt trắng trẻo, mi thanh mục tú đi lên trên đài. Hắn ôm quyền thi lễ, không hề nói một lời nào. Lần này, Hoàng Long chân nhân cũng chưa gọi một tên đệ tử nội môn nào xuất trận. Lão lấy ra một cái ngọc giản, vuốt nhẹ một cái miếng ngọc giản liền nát thành bụi phần. Nhất thời một cái pháp trận màu lam lóe lên, xuất hiện trên đài cao. Tiếp theo đó, quang mang thoáng động một cái liền có ba người từ trong đó đi ra. Ba người này đều mặc tử y, hơi thở rất mạnh khiến cho tinh thần của đám đệ tử nội môn chợt run run. Âu Dương lão nhân biến sắc cẩn thận đánh. Góc Truyện Audio.com, giá ba người này, ánh mắt tên đệ tử đứng cuối cùng của Huyền Đạo Tông chợt lóe lên quang mang, trong lòng xuất hiện chiến ý. Sau khi ba người đó xuất hiện, lạnh lùng nhìn xung quanh. Một người trung niên khoảng chừng 40 tuổi trong ba người trầm giọng nói. Huyền Đạo Tông, 20 năm trước Lữ Mỗ đã bị thua, lần này thì không thể có chuyện đó, Ánh mắt Vương Lâm có chút căng thẳng. Trong ba người đó, hắn nhận ra một người đó chính là nhị sư huynh Trương Cuồng. Lữ Tông, lần này tới phiên ngươi. Hoàng Long chân nhân lạnh nhạt nói. Lữ Tông gật đầu một cái. Hai người bên cạnh hắn tung người nhảy xuống đứng bên cạnh Hoàng Long chân nhớ. Lữ Tông, ngũ sư huynh Lữ Tông, ta nghe nói 20 năm trước hắn đã đạt tới tầng thứ 6 của ngưng khí kỳ. Lần này hắn xuất trận Hằng Nhạc, phái của ta tất thắng. Hắn chính là Lữ Tông, ta nghe sư phụ nhắc đến hắn nhiều lần, đó chính là đệ nhất thiên tài trăm năm mới gặp của Hằng Nhạc phái. Huyền Đạo Tông nhất định thua rồi. Ngũ sư huynh, cố gắng lên, chúng ta ủng hộ cho ngươi. Đám đệ tử nội môn của Hằng Nhạc phái đều kích động hò hét. Hai trận đầu thất bại, nhưng sự xuất hiện của Lữ Tông đã khiến cho bọn họ tìm lại được sự tin tưởng. Một số nữ đệ tử nhìn hắn với ánh mắt si mê. Hoàng Long chân nhân cũng mỉm cười. Lão thầm nghĩ Lữ Tông lần này xuất trận nếu bình tĩnh nhất định có thể thắng. Vương Trác ghen ghét nhìn Lữ Tông, hừ nhẹ một tiếng. Đám đệ tử Huyền Đạo Tông đều liếc mắt nhìn nhau. Thanh danh của Lữ Tông đối với bọn họ chẳng khác nào sét đánh ngang tai. 20 năm trước mặc dù trong lần giao lưu đó hắn bị thua, nhưng vẫn để lại cho đám trưởng lão của Huyền Đạo Tông một ấn tượng sâu sắc. Nét mặt Âu Dương lão nhân hơi trầm xuống, nói, hứa mộc ta cho ngươi được phép giải khai phong ấn của tổ sư, sử dụng thực lực thật sự của bản thân. Nét mặt Hứa Mộc nghiêm túc cởi áo, tất cả đều nhìn thấy trước ngực hắn có dám một cái phù màu vàng. Đám trưởng bối của Hằng Nhạc phái đều ngẩng người, sau khi nhìn thấy cái phù đó, bọn họ đều cảm thấy khiếp sợ. Âu Dương đạo hữu, cái phù này, Hoàng Long chân nhân thất sắc nói, ánh mắt Âu Dương lão nhân chợt lóe lên, lạnh nhạt nói. Hoàng Long chân nhân, có một chuyện tại hạ muốn nhân cơ hội này nói rõ. Một chút, cuộc giao đấu hôm nay, nếu Huyền Đạo Tông chiến thắng thì ngoại trừ những điều kiện trước chúng ta muốn tăng thêm một điều đó là cho chúng ta mượn Hằng Nhạc phong 500 năm. Tất cả mọi người đều biến sắc, Hoàng Long chân nhân nheo mắt lại nói, Âu Dương đạo hữu cứ nói đùa. Âu Dương lão nhân lắc đầu, nói, Hoàng Long đạo hữu, cái phù này ngươi cũng thấy được, linh lực dao động trên nó phải đạt tới nguyên anh kỳ mới có thể chế tạo được. Nói thật Huyền Đạo Tông chúng ta mới có một lão tổ vừa mới ở chiến trường của tư cấp tu chân quốc trở về. Người đó có nói mấy lão tổ của Hằng Nhạc phái các ngươi đều đã bỏ mình. Hoàng Long chân nhân biến sắc một lúc sau trầm giọng nói. Âu Dương đạo hữu không được nói bậy, nếu không đừng trách Hằng Nhạc phái chúng ta trở mặt. Âu Dương lão nhân mỉm cười, nói, Huyền Đạo Tông chúng ta nhớ tới giao tình từ trước đến nay nên mới không có cưỡng đoạt. Bọn ta vẫn muốn để cho Hằng Nhạc phái một chút, gocchuyenaudio.com, mặt mũi, lần tỷ thí này nếu Hằng Nhạc phái thắng thì việc này không nói đến nữa. Ta đã nói xong, Hoàng Long đạo hữu tiếp tục tỷ thí đi. Đám đệ tử nội môn của Hằng Nhạc phái không hiểu làm sao, nhưng cùng cảm giác như có một tảng đá đè nặng trong lòng. Vương Lâm cũng cảm thấy thất kinh. Hắn thập nghĩ, lời Tư Đồ Nam nói quả nhiên là thật. Tu chân giới hiển nhiên phân hóa quốc gia theo cấp bậc. Nét mặt Tôn Đại Trụ tái nhợt, hai mắt vô thần, lẩm bẩm. Xong hết rồi, xong hết rồi. Lão Tổ cũng đã chết. Trước kia, Hằng Nhạc phái chúng ta nhờ có Lão Tổ mới có thể chấn nhiếp được các môn phái khác một chút cố gắng mới đứng được ở đây. Nhưng giờ thì, xong hết rồi, đáng chết, nếu không phải 500 năm trước tư cấp tu chân quốc Thanh Long quốc tranh đoạt ngoại vực đã lôi đi tất cả nguyên anh kỳ của Triệu quốc thì làm sao mà Hằng Nhạc phái chúng ta lại có kết quả như thế này. Hoàng Long chân nhân đưa mắt nhìn, thấy các sư đệ cùng với đám đệ tử đều có chút bối rồi. Lão cố gắng kìm chế sự lo lắng, quát lớn, môn nhân Hằng Nhạc phải không được lo lắng, việc này thật hay giả tự có đám trưởng lão kết đan kỳ xem xét. Các ngươi hoảng cái gì? Lữ Tông, tiếp tục tỉ thí, Lữ Tông đang đứng trên đài cũng bị những lời nói của Âu Dương lão nhân làm cho sợ hãi, liền ổn định tâm thần, há mồm phun ra một đạo tử mang. Tử mang vừa xuất hiện nhanh chóng bành trướng hóa thành một bàn tay lớn, chộp về phía Hứa Mộc. Thần sắc Hứa Mộc khẽ thay đổi, vỗ vào túi chữ vật một cái. Lập tức có 6 quả cầu màu vàng bay ra nghênh đón. Lữ Tông cười lạnh, tay phải bắt quyết, bàn tay to giữa không trung vung lên một cái phát ra một trận gió lớn khiến cho 6 quả cầu vàng lệch khỏi quỹ đạo. Luồng quái phong thổi tới khiến cho linh khí trong cơ thể Hứa Mộc có phần tán loạn. Hắn biến sắc quát, bảo, 6 quả cầu màu vàng đồng loạt phát nổ, một con sóng vô hình lan ra khiến cho những người đứng xung quanh vội vàng né tránh. Lữ Tông hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói. Chút tài mọn, bàn tay khổng lồ trong không trung liền nắm lại không để ý tới việc mấy quả cầu vừa phát nổ nện thẳng xuống. Nét mặt Hứa Mộc tái nhợt, mắt thấy bàn tay đang ép xuống trên đầu, hắn cắn răng một cái, lấy từ trong túi chữ vật ra một thứ.